Từ tổng tài bạc tỷ thành kẻ ăn chơi. Chương 576, không biết gì thật sự đáng sợ. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm, lời nói ra đều là lời khách sáo. Còn ý nghĩa cụ thể trong lòng Lục Tam Phong đã rõ. Vốn còn muốn gặp ông Phùng, người ta không nói đến. Lục Tam Phong cũng không tự làm mình mất mặt. Xem ra, ông Phùng vẫn rất thận trọng. Muốn giữ danh tiếng tốt trong giới tài chính vùng này. Loại thủ đoạn dùng mưu mô kín đáo. Giờ trò rút củi dưới đáy nồi này sẽ khiến tất cả mọi người cảnh giác ông ta. Một mình Lục Tam Phong đi xuống lầu. Trong hội trường đã có rất đông người. Lục Tam Phong đi qua chỗ nào? Mọi người đều dồn ánh mắt vào anh. Trong tiếng nói nhỏ thì thầm đều là tiếng chế nhạo. Trong mắt bọn họ. Lúc này Lục Tam Phong chính là một con sói đơn độc thua trận. Trước đây là thốt ra những lời ngang ngược gây hấn. Tiếp đó bị Tổng Giám Đốc Trần trà đạp trên đất. Lục Tam Phong vẫy tay về phía một người phục vụ. Đối phương đi qua và nói. Ngài cần gì? Lấy một ly nước trái cây giúp tôi. Lục Tam Phong dặn dò. Ngài chờ chút. Lục Tam Phong đứng ở đó đảo mắt nhìn bốn phía. Luôn có ánh mắt đánh giá nhìn vào anh. Anh cũng không sợ mà lần lượt nhìn đáp lại. Ngoài khách sạn, Đường Đình Nhân xuống xe. Tối nay anh ta chỉnh đốn hoàn toàn tươm tất. Chỉnh tề, thậm chí còn trang điểm một chút. Sau khi xuống xe đã sửa sang quần áo một chút. Khoảng thời gian gần đây, đối với anh ta thật sự đã thay đổi nhiều. Anh ta của lúc trước chỉ biết tìm niềm vui. Anh ta cho rằng đó là chuyện vui vẻ nhất trong đời người. Nhưng gần đây đã giao thiệp đến tầng lớp thượng lưu thật sự. Anh ta đã trải nghiệm được niềm vui không gì sánh được. Cảm giác hư vinh đó khiến anh ta lâng lâng. Quán bar, hộp đêm, trong mắt của Đường Đình Nhân mang theo sự ngạo nghễ. Lẩm bẩm, chỗ đấy chỉ có những nhân vật thấp hèn mới đi. Khoảng thời gian qua dường như đã kích hoạt ý chí mạnh mẽ và năng lực chảy trong dòng máu của anh ta. Lúc đầu đã có ý tưởng, Tổng Giám Đốc Đường cũng rất hài lòng khi nhìn thấy con trai như vậy. Đường Đình Nhân cũng cảm thấy gần đây lòng tự tin của bản thân vô cùng cao. Làm việc gì cũng hạ bút thành văn, trong lòng thầm chán nản. Sao trước kia bản thân không phát hiện ra khả năng này của bản thân? Nếu Lục Tam Phong biết ý nghĩ bây giờ của anh ta, sợ là sẽ cười ra thành tiếng. Anh ta không có năng lực ư, chỗ nào cảm giác ra điều đấy. Sau khi sửa sang quần áo một chút, Đường Đình Nhân cố làm ra vẻ rồi cất bước đi vào trong. Đưa thư mời cho tiếp tân, tiện thể đưa qua vài chục nghìn rồi nói. Cứ nói tôi đến rồi. Vài cô gái phụ trách tiếp đón trợn tròn mắt nhìn mấy chục nghìn. Người đến đây đều là người có tiền. Người ra, vẻ như vậy thật sự chưa gặp qua. Xin lỗi ngài, ngài có thể đi thẳng vào trong. Cô tiếp tân nói, các cô nói qua loa phát một câu. Nói rằng tôi đến rồi. Đường Đình Nhân khăng khăng nói. Ông Đường, chúng tôi, một người đàn ông có bộ dạng như quản lý đi qua. Vội và ngăn cản cô tiếp tân đang nói. Người đó làm tư thế mời hướng về phía cửa hội trường. Tôi nói giúp ngài. Đường Đình Nhân cất bước đi vào bên trong. Quản lý cầm micro qua thổi vào micro trước một cái. Tiếp đó nói alo alo alo vài tiếng. Giống như đang thử mic. Ông Đường đã đến. Khụ khụ, ông Đường đã đến rồi. Người ở hội trường sắp chật cứng. Âm thanh đột ngột vang lên khiến tất cả mọi người hơi bất ngờ không kịp phòng bị. Họ nháo nhào nhìn về phía cửa. Có không ít người còn tò mò xông hương có ông Đường này từ khi nào. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Đường Đình Nhân vênh mặt ưỡn ngực đi vào. Đón nhận sự kính trọng của tất cả mọi người. Đám người nhìn thấy là anh ta thì đều cười nhạo một tiếng rồi quay đầu tiếp tục chuyện của mình. Nhưng Đường Đình Nhân vô cùng hưởng thụ cảm giác vừa nãy. Ánh mắt liếc nhìn trong đám người. Tìm kiếm gái đẹp. Đối với anh ta, gái đẹp là ý nghĩa của sự tồn tại. Không phải anh ta kiêng sắc dục mà là cảm thấy khuôn mẫu chơi buông thả ở quán bar quá thấp kém rồi. Anh ta tìm kiếm một vòng cũng không tìm được người đẹp. Ngược lại còn nhìn thấy Lục Tam Phong. Bèn sải bước đi qua phía Lục Tam Phong. Gượng gạo đứng nhìn chằm chằm vào anh. Lục Tam Phong thấy anh ta nhìn mình chăm chú. Không muốn so đo với mặt hàng bình thường này. Anh nhích sang bên cạnh một bước. Hành động này trong mắt Đường Đình Nhân bị anh ta cho rằng Lục Tam Phong sợ rồi. Anh trốn đi đâu? Bây giờ anh như một thằng hề đứng trước mặt tôi vậy. Bản thân cảm thấy xấu hổ không chịu được nhỉ. Năm ngoái anh khiến tôi thành trò hề. Năm nay lại muốn trả thù tất cả mọi thứ này với Tổng Giám Đốc Trần. Đường Đình Nhân hừ một tiếng. Nói, bây giờ anh lại còn có mặt mũi đến chỗ này. Da mặt thật là dày. Lục Tam Phong quay đầu nhìn anh ta. Trên mặt viết đầy vẻ bất lực. Người này thật sự sẽ tự thêm trò cho bản thân. Anh nói, anh đi bệnh viện khám xem. Chắc chắn anh hơi bệnh. Bắt đầu công kích bằng lời nói rồi à? Biểu hiện nhu nhược như vậy. Nếu là tôi của trước kia nhất định sẽ chửi rủa anh. Đáng tiếc bây giờ tôi sẽ không như vậy. Gần đây tôi đã hiểu ra một lý lẽ. Chó cắn tôi một cái. Tôi không thể quay lại cắn chó một cái. Mặt Đường Đình Nhân đầy. Tự cao. Lục Tam Phong thở dài một hơi. Thầm nghĩ. Thế giới không có kết nối mạng thật đáng sợ biết bao. Một lý lẽ mà hơn 20 năm sau một đứa trẻ cũng có thể nhìn thấy trên mạng. Anh đã dùng hơn 30 năm mới hiểu ra. Người phục vụ bưng khay đi qua. Đứng trước mặt Lục Tam Phong nói. Nước trái cây của ngài. Cảm ơn. Lục Tam Phong còn chưa kịp đưa tay cầm. Đường Đình Nhân đã giành trước. Ánh mắt hắn dán vào Lục Tam Phong. Sau đó buông tay. Nước trái cây rơi xuống đất. Hắn ta khẽ cười một tiếng. Nói, anh không xứng để uống. Bây giờ anh nhất định rất phẫn nộ. Muốn dùng những thủ đoạn dã man kia của anh để giải quyết tình cảnh này à, đến đi. Người man dợ, người phục vụ ngây ngốc tại chỗ. Đây cũng quá khiêu khích người ta rồi chứ. Không ít người ở xung quanh nhìn về phía bên này. Với thù oán của hai người thì căn bản đều biết. Rõ ràng Đường Đình Nhân muốn ra sức đánh kẻ xấu xa cơ. Lục Tam Phong nhìn anh ta nói. Chỉ mới luẩn quẩn trong giới được hai ngày thì đừng tự cao tự đại thế chứ. Hay là vậy, so văn hóa đi, tôi nói một câu thơ. Anh nói tiếp được coi như tôi thua. Nếu anh thua thì thế nào? Tôi rời khỏi hội trường nửa tiếng. Sau nửa tiếng tôi trở lại. Lục Tam Phong không muốn nán lại đây để con người Đường Đình Nhân này cứ tìm cảm giác ưu việt trên người anh. Sau nửa tiếng quay lại, ông Phùng cũng sắp đi rồi. Được, là anh nói đó, trước giường ánh trăng rọi. Lục Tam Phong nói ra một câu thơ đơn giản. Thật ra anh muốn tránh xa người trước mặt. Ngạch, Đường Đình Nhân bế tắc tại chỗ. Lục Tam Phong định đi thì thấy bộ dạng anh ta như không biết. Cũng trợn tròn mắt, câu thơ này là tự anh bịa sao? Đường Đình Nhân hỏi ngược lại. Đây là thơ của trung học học đó. Tôi chưa học qua. Đường Đình Nhân hùng hồn. Coi như huề đi, tạm biệt. Lục Tam Phong quay đầu đi về phía bên cạnh. Đám người thấy anh bỏ đi với vẻ mặt chán nản như vậy. Ào ào cười lên, Đường Đình Nhân cười châm biếm một tiếng. Anh ta đi qua bên cạnh một cách rất tự kiêu. Những thứ anh ta từng mất đi, tối nay đã lấy lại được. Cảnh vừa nãy là sự nhục nhã lớn nhất với Lục Tam Phong. Lục Tam Phong tìm một góc để đứng, bưng một ly bia uống. Bây giờ anh đã hiểu ra một chuyện. Người không cần mặt mũi vẫn có mức độ. Người không biết gì mới thật sự đáng sợ. Hiện trường đã đông nghẹt người. Luôn nghe thấy tiếng chào hỏi. Top 5 top 3 tụ lại cùng nhau. Thảo luận cổ phiếu và một số tin tức như chợ bán thức ăn. Chỗ cửa vào, Tổng Giám Đốc Trần mặc một bộ com nữ. Chân mang giày cao gót. Tô Ái Linh đi theo bên cạnh. Trang điểm đẹp đẽ, mặc một bộ váy dạ hội hở vai. Trông vô cùng đoan trang. Chào Tổng Giám Đốc Trần. Tổng Giám Đốc Hạ. Lâu rồi không gặp. Chào Tổng Giám Đốc Trần. Xin chào. Xin chào. Tổng Giám Đốc Trần mặt mày rạng rỡ. Trông rất thùy mị. Xem ra tối nay đều có chuẩn bị. Trang điểm xong đứng cùng với Tô Ái Linh trông giống như hai chị em. Tổng Giám Đốc Thạch chạy qua. Nhìn Tổng Giám Đốc Trần và Tô Ái Linh đến hai mắt phát sáng. Khen ngợi. Tổng Giám Đốc Trần như trở về hơn 20 năm trước vậy. Tổng Giám Đốc Thạch, ngài thật biết khen người. Trần Thu Phương cười nói. Khi Tổng Giám Đốc Trần đến, hiện trường sao động lên. Mọi người dồn dập nhìn về phía vị trí cửa. Người dẫn chương trình cũng đi lên sân khấu dựng tạm thời. Nói, các vị khách mời tôn kính. Hoan nghênh mọi người đến đây tham gia tiệc tài chính. Khách mời của hôm nay rất nhiều. Chỉ người được mời đã có hơn 600 người. Với tư cách là bên tổ chức lần này, đợi một lát sau chủ tịch của Hồng Quảng là ông Phùng sẽ gặp mặt mọi người. Hơn nữa tối nay không những là cuộc giao lưu của các bên tài chính, mà sẽ còn sắp xếp một buổi vũ hội cho mọi người. Ông Phùng thay một bộ quần áo mới, đi ra từ trong phòng hỉ. Phùng Chính Anh và Trấn Toàn Khôn dìu đỡ. Thật ra ông ta có thể tự đi. Chỉ là chứng tỏ bản thân đã khá suy nhược. Mọi người có mặt im lặng. Tô Ái Linh có chút rảnh rỗi. Liếc nhìn qua đám người. Muốn tìm bóng dáng Lục Tam Phong. Thật ra Tổng Giám Đốc Trần cũng đang tìm kiếm Lục Tam Phong. Tối hôm nay các cơ quan tài chính, tập đoàn tài chính lớn đều có mặt. Bà ta muốn bịt miệng Lục Tam Phong trong nơi này, khiến tất cả mọi người khôi phục lại niềm tin với tập đoàn tư bản Trần Thị. Chỉ có như vậy cổ phiếu tuần sau, cách trương.